Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1043, Âu Dương Tử Sĩ hạ độc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọ Môn là Từ Cấm Thành cửa chính, tọa lạc ở Từ Cấm Thành Nam Bắc Cuộn Chỉ, hướng mặt trời đứng giữa, vị chỗ trống buổi trưa tên cổ rằng Ngọ Mô Vật Bắc, ba mặt thành đài tương liên, bao bọc một hình vuông quảng trường, tựa như ba đầu cự long tương ôm, khí thế khôi hoàng hùng vĩ. Ở nơi này Ngọ Môn trước hình vuông trên quảng trường, Chu Bình An lần đầu tiên đình trượng hành trình, lập tức liền muốn bắt đầu. Ở đình trượng sắp trước khi bắt đầu, Âu Dương Tử Sĩ xuất thủ. Khụ khụ, vị này bách hộ đại nhân, một điểm nho nhỏ ý tứ, không được kính ý. Ở quảng trường một tầm thường góc, Âu Dương Tử Sĩ ở La Long Văn đám người che lấp lại, đem cầm đầu phụ trách hành hình cẩm y vệ bách hộ Trương Bách Hộ gọi đi qua, đem một trương 100 lượng mệnh giá ngân phiếu nhét vào Trương Bách Hộ trong lòng bàn tay. Ây, Trương Bách Hộ nhìn Âu Dương Tử Sĩ ngây ngẩn cả người. Mặc dù Âu Dương Tử Sĩ không nhận biết hắn, nhưng là hắn là nhận biết Âu Dương Tử Sĩ cùng La Long Văn, biết bọn họ đều là Nghiêm phủ người, hơn nữa còn biết Âu Dương Tử Sĩ bọn họ giống như cùng Chu Bình An rất không hợp nhau. Chính là bởi vì biết Âu Dương Tử Sĩ bọn họ là Nghiêm phủ người, chính là bởi vì biết Âu Dương Tử Sĩ bọn họ cùng Chu Bình An không hợp nhau, cho nên Âu Dương Tử Sĩ nhét bạc tới được thời điểm, Trương Bách Hộ mới ngây ngẩn cả người. Ở đình trượng bị thi hành trước, thân nhân thân hữu cho bọn họ thi hành cẩm y vệ nhét bạc đưa chỗ tốt, cầu thủ hạ bọn họ lưu tình, đây là rất bình thường, nhưng là ở Chu Bình An bị đình trượng trước, Âu Dương Tử Sĩ bọn họ cho mình nhét bạc liền không bình thường a. Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Tung, Chu Bình An lại vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ, như vậy vuốt xuống tới, Nghiêm phủ người nên mong không được Chu Bình An xui xẻo mới là. Vậy làm sao ở Chu Bình An bị đình trượng trước, Âu Dương Tử Sĩ muốn cho mình nhét bạc vì Chu Bình An cầu tha thứ đâu? Chẳng lẽ nói có ẩn tình khác, Chu Bình An vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ là ra từ Nghiêm các lão ý tứ. Bất quá, nói không thông a, Trương Bách Hộ ngây ngẩn cả người, như Triệu Nhị Hòa thượng. Không nghĩ ra, cái này Chu Bình An gan to hơn trời, cả gan làm nghịch thánh thượng khẩu dụ, thật là muôn chết cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Chờ một hồi đình trượng thời điểm, phiền toái Bách Hộ đại nhân còn ngươi nữa thủ hạ người, đình trượng đánh càng nặng càng tốt. Nếu là Chu Bình An bị tại chỗ trượng đánh chết, Âu Dương Tử Sĩ ta tăng gấp bội hậu báo. Âu Dương Tử Sĩ đem bạc nhét vào Trương Bách Hộ tay về sau, cắn răng nghiến lợi phân phó nói. À, thì ra là như vậy. Trương Bách Hộ giờ mới hiểu được vì sao Âu Dương Tử Sĩ cho mình nhét bạc, nguyên lai là để cho mình hạ độc thủ, mong muốn để cho mình ở đình trượng thời điểm đánh chết Chu Bình An. Trương Bách Hộ kiêm đình trượng việc cần làm hơn 10 năm, thường thấy tiêu tiền cầu tha thứ, cái này tiêu tiền cầu người hạ độc thủ hay là lần đầu tiên. Bất quá, người lúc này mới 100 lạng bạc dòng, chính là tăng gấp bội có thể có bao nhiêu? Người ta Chu Bình An trong phủ ở nửa canh giờ trước nhưng là mí mắt nháy mắt cũng không nháy mắt liền cho mình 1.000 lượng bạc. Hơn nữa, trong cung bây giờ người tâm phúc Phùng Công Công nhưng là trước hạn đã thông báo, lần này đình trượng bất kể ai chào hỏi, mặc kệ chính mình thế nào thu ngân tử, lần này đình trượng chỉ có thể là đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ lên cao để nhẹ, muốn nhìn nặng kỳ thực nhẹ. Hơn nữa, bản thân quan trên Trương Thiên Hộ đại nhân đặc biệt truyền đạt bản thân cao nhất quan trên. Lục chỉ huy sứ khẩu lệnh làm mình lần này thủ hạ cẩn thận chút. Cẩn thận chút là ý gì, chưa chút, bản thân còn có thể không rõ ràng lắm. Còn có A, một mực tại trong cung ban sai từ giai từ các lão hôm nay cùng ăn no dỗi việc vậy, không có chuyện làm, đi bộ một chút đến cẩm y vệ nha môn, cầm một không biết kết án bao nhiêu năm vụ án, tìm chính mình hiểu rõ tình huống, đem mình sợ đó là cả người toát mồ hôi lạnh A, bởi vì vụ án kia đúng là mình qua tay làm, lúc ấy còn từ trong thu một khoản không nhỏ chỗ tốt phí đâu. Cuối cùng từ các lão tìm hiểu tình huống hiểu bản thân sau lưng cũng ướt đẫm, bản thân cho là phải xong rồi thời điểm, từ các lão lại ngừng lại, nhẹ bỗng đặt xuống câu nói tiếp theo, nói hắn có học sinh gọi Chu Bình An, để cho mình chiếu cố nhiều hơn, sau đó liền phủi mông đi. Từ các lão một màn này để cho mình mộng bức hồi lâu, cho đến bản thân nhận được thi hành Chu Bình An đình trượng ra lệnh thời điểm, mới hiểu được từ các lão ý tới. Trừ ngoài ra, còn có một điểm cuối cùng. Đó chính là Trương Bách Hộ có thể kiêm đình trượng cái này công việc béo bở vài chục năm, cũng không chỉ là vận khí tốt quan hệ cứng rắn, hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh nhưng là lô hỏa thuần thanh. Phía trên ý gì, hắn cũng có thể lĩnh hội. Lần này thánh thượng chẳng qua là nhỏ trừng phạt Chu Bình An một cái, không có nặng trừng phạt ý tứ, càng không có muốn Chu Bình An mệnh ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì buổi sáng quảng trường này bên trên kia ba vị quan viên đình trượng chính là hắn phụ trách 30 đình trượng, hắn nhớ không thể rõ ràng hơn. Bọn họ ba là đầu một nhóm vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ, thánh thượng liền làm đánh 30 đình trượng. Sau khi đánh xong, thánh thượng đã đi xuống cấm chỉ vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ khẩu dụ, nói rõ người vi phạm nghiêm chỉ. Kết quả Chu Bình An biết rõ rồi mà còn cố phạm phải trái với Thánh Thượng khẩu dụ, vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ, kết quả Thánh Thượng chỉ lệnh đánh Chu Bình An 20 đình trường. Đây là nghiêm trị sao? Đây là giảm bớt à, phía trên là có ý gì, nhìn mặt mà nói chuyện Lô Hỏa Thuần Thanh Trương Bách Hộ trong lòng có thể không rõ ràng lắm sao? Cho dù Phùng Công Công, Lục Chỉ Huy Sứ, từ các lão bọn họ không chào hỏi, công khai ám chỉ, bản thân cũng sẽ không đối Chu Bình An hạ độc thủ. Càng không cần phải nói Âu Dương Tử Sĩ chẳng qua là ra chỉ có 100 lạng bạc dòng, cùng người ta Chu Bình An trong phủ 1.000 lượng bạc đại thủ bút so cũng không thể so sánh. Âu Dương Công Tử ngài làm cái gì vậy, đây không phải là đánh ta Trương người nào đó mặt sao, Âu Dương Công Tử yên tâm, đình trượng phải đánh thế nào, Trương Mỗ Tình. Cho nên, Trương Bách Hộ cũng không có tiếp Âu Dương Tử Sĩ đưa tới ngân phiếu, đem ngân phiếu lần nữa nhét trở về Âu Dương Tử Sĩ trong tay áo, lộ ra mặt cười ha hả lấy lòng bộ dáng, rất là lão du điều thân thiết trả lời. Dù sao Âu Dương Tử Sĩ sau lưng là Nghiêm Tông Nghiêm Các lão, nếu là thu bạc không có hoàn thành chuyện vậy, không tốt kết thúc. Không thu bạc vậy, liền dễ làm nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, liền dựa vào bản thân hơn 10 năm như một ngày luyện tập đình trượng công lực chờ một hồi đánh đình trượng thời điểm, bảo đảm kia đình trượng động tĩnh kinh thiên động địa cân vớt bài TTV bảo quản để cho Âu Dương Tử Sĩ bọn họ ai cũng nhìn không ra sơ hở. Về phần cuối cùng Chu Bình An vì sao không có bị trượng đánh chết vậy thì từ chối đến Chu Bình An mạng lớn, thể trạng tốt hơn là được. Đại Minh triều lập quốc trên dưới 100 năm, mới trượng đánh chết bao nhiêu quan viên, huống chi lúc này mới 20 đình trượng đánh không chết người quá hết sức bình thường. Âu Dương Tử Sĩ thấy Trương Bách Hộ lấy lòng giả, nghe nữa Trương Bách Hộ nói, rất là hài lòng đem ngân phiếu nhận được trong tay áo. Âu Dương Tử Sĩ hắn vốn là không quá chịu cho cái này 100 lượng ngân phiếu, 100 lượng ngân phiếu đủ hắn uống nhiều lần hoa tửu chỉ là vì hạ âm Chu Bình An một thanh, mới cắn răng chảy máu nhiều. Bây giờ vừa không cần bỏ ra tiền, còn có thể đạt thành trong lòng mong muốn, sao không vui mà làm đâu, ngược lại Âu Dương Tử Sĩ lại hài lòng cực kỳ. Thời gian cũng không sớm, Trương Bách Hộ liền đi nhanh thi hành đình trượng đi. Âu Dương Tử Sĩ hài lòng gật đầu một cái, thúc giục Trương Bách Hộ mau mau thi hành đình trượng. Trương Bách Hộ lĩnh mệnh đi, nhìn Trương Bách Hộ bóng lưng, nghĩ đến Chu Bình An rất nhanh chỉ biết đánh cho thành một con chó chết. Âu Dương Tử Sĩ khóe miệng nụ cười cũng nữa không khống chế nổi, răng hàm cũng mau lộ ra rồi. Cách Trương.